Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 521, đồng học muốn tụ hội. Nghỉ ngơi đến giữa trưa. Trương Dương điện thoại leng keng một tiếng, mở ra xem, lại có người thêm chính mình bạn tốt. Đã thời gian thật dài chưa từng dùng qua thời sự thông tin loại này Nguyễn Kiện. Hắn nhìn một chút lại là Lý Trí. Người này thật đúng là thêm chính mình bạn tốt. Trương Dương đồng ý về sau, cũng không có nói chuyện cùng hắn. Rất nhanh chính mình lại bị kéo vào một cái nhóm trong. Tốt nghiệp nhóm sao? Trương Dương nghĩ một lát, cũng lựa chọn đồng ý. Chính mình cũng thật nhiều năm không có liên lạc qua chính mình tốt nghiệp bạn học. Hắn lựa chọn đồng ý. Rất nhanh nhóm trong liền phát tới rất nhiều tin tức. Đầu tiên là Lý Trí. Hắn dẫn đầu phát một cái hoan nghênh về nhà. Người phía dưới đi theo bình luận hoan nghênh về nhà. Hoan nghênh về nhà cộng một. Bản này hẳn là một cái thực ấm áp hình ảnh. Thế nhưng là Trương Dương lại hừ lạnh một tiếng. Thật không có ý gì. Mấy cái này phía dưới đi theo người. Kỳ thật đại học quan hệ với hắn đều không phải rất tốt. Thậm chí có chút cứng ngắc. Ta nghĩ tại năm nay ăn Tết trước sau. Tổ chức một lần họp lớp. Lý Trí phát một đầu tin tức. Còn tăng thêm một cái nghi vấn biểu tình. Phía dưới giải rác mấy người biểu thị đồng ý. Toàn bộ hình ảnh tương đối xấu hổ. Trương Dương cũng không có gửi tin tức. Ngược lại liền nhìn hắn tự biên tự diễn. Này Dương Kỳ thật cũng thật có ý tứ. Lúc này, Hà Tịch cũng tỉnh ngủ. Nàng híp mắt, nhìn Trương Dương cầm điện thoại bật cười. Nhướng mày nói, Dương ca, ngươi đang làm gì? Họp lớp, xem bọn hắn nói chuyện phiếm đâu. Hà Tịch cong người lên, rúc vào Trương Dương lồng ngực trên. Nhìn Trương Dương nói chuyện phiếm ghi chép. Quả nhiên là họp lớp. Nàng mỉm cười nói, ta cũng phải đi, mà Lý Trí lúc này vừa vặn phát một đầu tin tức. Có thể mang người nhà. Trương Dương nhìn thấy những lời này, trực tiếp mộng, có thể mang người nhà. Kia chính mình muốn dẫn ai? Hà Tịch, Vương Dĩnh, Tiêu Linh, nếu không liền toàn mang đến. Dương ca, ngươi muốn dẫn ta đi qua? Hà Tịch nhìn trên màn ảnh nội dung hi hi cười một tiếng. Vậy mang Hà Tịch đi qua đi. Trương Dương cũng không còn làm nhiều lựa chọn, tránh khỏi phiền phức. Chỉ là chuyện này muốn giữ bí mật, nếu để cho cái khác để người ta biết, chính mình còn không biết làm sao bây giờ đâu, mà Vương Tỷ cũng vẫn luôn tại bận bịu công việc của mình. Khẳng định là không thể mang nàng đi, đến nỗi An Nhu khả năng còn cần chiếu cố bệnh nhân. Mặt khác Tiêu Linh, hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu, liền suy nghĩ thời điểm. Chim cánh cụt thượng Tiêu Linh đột nhiên phát tới một đầu tin tức. Vừa vặn cũng bị Hà Tịch thấy được. Trương Dương cười cười xấu hổ. Đây là ấn mở còn không ấn mở. Hắn đột nhiên phát hiện. Đầu mình chính là căng gân. Dĩ nhiên thẳng đến cho chính mình chôn sao. Trương Dương, ngươi có phải hay không đến Đông Hải? Có thể tới hay không bồi bồi ta? Tiêu Linh phát tới cái tin này vừa lúc bị Hà Tịch cũng nhìn thấy. Hà Tịch miết miệng, ra hiệu Trương Dương trả lời một chút. Trương Dương có chút xấu hổ, tiện tay điểm một cái ân khôi phục tới. Hà Tịch nhìn thấy cái này trả lời cũng không phải là thực vui vẻ. Nhưng là vẫn không nói gì. Theo Trương Dương lồng ngực rời đi, một lần nữa nằm ở trên giường nói. Ngươi đi đi, về sớm một chút. Trương Dương mặc quần áo tử tế về sau, hỏi Tiêu Linh muốn đi đâu. Tiêu Linh cho phát một vị trí, một cái tên là Kiếp Sau quán cà phê địa phương. Nơi này, Trương Dương nghe được cái tên này, đột nhiên cảm giác tâm tình có chút đau buồn. Vì sao lại lựa chọn một chỗ như vậy? Đợi đến đi Kiếp Sau quán cà phê, Tiêu Linh chính ngồi ở một cái mặt bàn trên, an ninh uống vào cà phê. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái nam nhân, ném đi một ít không thể giải thích ánh mắt. Trương Dương đi qua, ngồi xuống Tiêu Linh đối diện, chỉ thấy nàng sắc mặt hơi trắng bệch, hốc mắt có chút sưng đỏ, không có trang điểm. Trương Dương đi qua muốn hai chén cà phê, không nói gì, lẳng lặng chờ đợi Tiêu Linh nói chuyện. Ngươi không hỏi ta vì cái gì muốn ngươi tới sao? Tiêu Linh nhìn Trương Dương không nói lời nào dáng vẻ. Như thế nào? Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Chẳng lẽ là bá phụ muốn đem ngươi gả cho ta rồi? Hừ, Tiêu Linh nghe nói như thế, bấm một cái Trương Dương cánh tay, nhưng là rất nhanh có nước mắt chảy xuống. Đây là thế nào? Như thế nào một câu chưa nói xong, liền khóc. Nữ nhân rốt cuộc đều đang nghĩ cái gì? Người chung quanh quăng tới hung tợn ánh mắt. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, Trương Dương hiện tại không biết chết bao nhiêu lần. Lão ba nói làm ta đi Mỹ quốc. Nàng gian nan nói xong những lời này, qua một tiếng khóc lên. Trương Dương nghe xong lời này, đi Mỹ quốc, làm gì? Bá phụ đối với chính mình ấn tượng đã rất tốt, như thế nào đột nhiên lại muốn đi Mỹ quốc rồi? Trương Dương cảm giác đầu một tiếng ầm vang, không biết nên nói cái gì. Ngươi sẽ chờ ta đi. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, giống như là muốn đem Trương Dương trái tim đều moi ra đồng dạng. Xem hắn nói có đúng không là thật tâm lời nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ chờ. Chỉ cần là chính mình nữ nhân, hắn đều sẽ chờ. Ta ba làm ta đi Mỹ quốc bồi dưỡng. Đi mau. Tiêu Linh lôi kéo Trương Dương đi quán cà phê. Cho nên nói, ngươi có thể bồi bồi ta sao? Trương Dương vốn dĩ như muốn cự tuyệt, dù sao Hà Tịch đang ở nhà trong chờ đợi mình, thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Linh dáng vẻ đáng yêu, cũng không đành lòng cự tuyệt. Bọn họ cùng đi công viên trò chơi, xong xếp đặt chùy, chơi nhảy lầu cơ, chơi xe cáp treo, trong lúc đó đều đem Trương Dương nhanh sợ quá khóc. Tiêu Linh thì là cười ha ha. Đợi đến hết thầy kết thúc về sau, Tiêu Linh kéo Trương Dương cơ hồ muốn mềm nhũn thân thể, mỉm cười nói, bình thường xem ngươi rất lớn mật, chơi như thế nào những vật này lại không được. Trương Dương trước đó thế nhưng là không dám chơi những thứ này, chính mình thế nhưng là sao chổi a, chơi nguy hiểm như vậy đồ vật, ai biết có thể hay không đem tên của mình đều bỏ vào. Đây quả thật là Trương Dương lần thứ nhất chơi. Kết quả hắn phát hiện chính mình choáng hiện tại cũng thẳng không đứng dậy từ, chỉ có thể dựa vào Tiêu Linh mang theo chính mình. Mà Hà Tịch lúc này đang nằm trên giường, chảy xuống một giọt nước mắt. Trương Dương, ngươi cái lừa gạt. Nàng nắm lấy ga giường, trong lòng bi thống khó nói lên lời. Ngươi cái lừa gạt. Mà đổi thành một bên, Trương Dương bị Tiêu Linh dẫn tới khách sạn. Chính mình còn mơ mơ màng màng, bị bành một chút ném tới trên giường. Tiêu Linh chậm rãi bò lên giường. Trương Dương cũng cảm giác được thân thể có phản ứng. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Linh, đối phương đầu xóa, sắc mặt ửng đỏ, tinh tế ngón tay tại Trương Dương trên bụng lượn vòng. Trương Dương muốn ngồi dậy, lại bị Tiêu Linh một chút đặt tại trên giường, ngón tay ngăn chặn miệng của hắn nói, không cần động. Hắn sửng sốt, đây là thế nào, bốc lửa như vậy sao? Lần này ngươi không cần động. Tiêu Linh ôn nhu thì thầm nói. Trương Dương thì là nằm ở trên giường nhắm mắt lại, chính mình sau này trở về phải thật tốt bổ một chút. Một đêm trôi qua, Trương Dương tỉnh lại thời điểm Tiêu Linh đã đi. Đầu giường thượng giữ lại một cái tờ giấy. Ta đi Mỹ quốc, nhiều trân trọng, nhớ lại tối hôm qua. Trương Dương dâng lên một nụ cười khổ, mặc quần áo tử tế rời đi khách sạn. Ai, tiên sinh, ngươi còn chưa trả tiền đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.